Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2219, huyết mạch dị thường. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cảm giác nhục thân của mình so trước kia mạnh một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơi động một chút cơ bắp chấn động, có long ngâm phát ra. Lục Minh huyết dịch bên trong, giống như có vô số đầu hơi nhỏ cửu long ở bôn đằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra nét mừng. Đây là chuyện tốt, nhục thể của hắn càng mạnh, chiến lực cũng càng mạnh, sinh mệnh lực cũng tương tự càng thêm dồi dào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh linh hồn lực chìm vào trong thức hải quan sát cửu long thần đỉnh. Cửu long thần đỉnh tiến vào trong thức hải của hắn, vẫn lơ lửng ở trong thức hải của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chín tôn đại đỉnh ảm đạm tối tăm, liền lên mặt hoa văn, đều có chút tĩnh mịch nặng nề, giống như đã mất đi linh tính. Lục Minh ở tự thân trong thức hải hiển hóa, xem xét tỉ mỉ cuối cùng thử nghiệm thôi động cửu long thần đỉnh, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu long thần đỉnh, phảng phất thực đã mất đi linh tính. Xem ra, một lần này một trận chiến, đối với cửu long thần đỉnh hao tổn cực lớn, đã hoàn toàn không có khả năng lượng, không cách nào khôi phục cũng vô pháp thao túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phỏng đoán, đồng thời phi thường đáng tiếc, nếu là có thể điều khiển cửu long thần đỉnh, hắn đem nhảy lên trở thành thiên giới cường giả đứng đầu, bất quá đáng tiếc đảm nhiệm Lục Minh cố gắng thế nào, đều không thể để cửu long thần đỉnh khôi phục một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ một chút cũng phải, trong khoảng thời gian này, cửu long thần đỉnh liên tục qua hai trận chiến. Lúc trước Lục Minh đến thời điểm cửu long thần đỉnh mang theo chín đầu long mạch cùng tà thần tộc thời kỳ toàn thịnh bốn tôn tuyệt thế cường giả đại chiến, cuối cùng tà thần tộc bốn tôn lão tổ đều nhận trọng thương, tuyệt đối có cửu long thần đỉnh công lao rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cửu long thần đỉnh bản thân tức thì bị đánh vào trong lòng đất, kém chút linh tính mất hết, là Lục Minh lấy ẩn chứa cửu long tinh huyết máu tươi kích hoạt bọn họ mới có thể một lần nữa khôi phục. Nhưng đằng sau lại qua một trận chiến, cuối cùng càng là hiển hóa ra cửu long, nhưng là cửu long cuối cùng tự bạo, đối với cửu long thần đỉnh hao tổn là cực kỳ nghiêm trọng, rơi xuống như bây giờ liền không khó hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hay không lấy ra đây? Lục Minh suy nghĩ qua nhiều mặt thử nghiệm, hắn rốt cục có thể từ trong thức hải triệu hồi ra một tôn cửu long thần đỉnh, nhưng là không cách nào phát huy ra trong đó uy lực, giống như là một tòa phế đỉnh một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính, Lục Minh lắc đầu, dự định về sau có cơ hội, ở nghiên cứu một chút cửu long thần đỉnh. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, trước đó, có một giọt mặt khác máu tươi, bay vào thân thể ta, vậy rốt cuộc là sinh linh gì máu tươi, ở nơi nào? Lục Minh nghĩ đến cái kia một giọt thần bí máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị một giọt thần bí máu tươi bay vào trong thân thể, Lục Minh có chút bận tâm, tỉ mỉ tìm kiếm toàn thân. Nhưng toàn thân cao thấp đều không có phát hạ cái kia một giọt máu tươi bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua tôi, nét, không đúng, trái tim khác thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh ở trái tim của mình vị trí, phát hiện dị thường. Của hắn linh hồn lực chìm vào đến trái tim của mình vị trí, quả nhiên phát hiện một giọt máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một giọt này máu tươi óng ánh trong suốt, máu tươi bên trong, lại có một đầu nho nhỏ chân long, đang không ngừng du tẩu. Đây chẳng lẽ là chân long máu tươi, chẳng lẽ là đầu kia chân long? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ tới trước đó ở bên trong chiến trường cổ cùng tà thần tộc đại chiến đầu kia chân long. Lục Minh xoa đo, có phải hay không là đầu kia chân long bị kích thương, máu tươi phi ra, vừa vặn có một giọt bay vào thân thể của hắn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh linh hồn lực tới gần nơi này một giọt máu tươi, thử nghiệm điều khiển nó. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, trong máu tươi, bộc phát ra một tiếng long ngâm. Một tiếng này long ngâm, tràn đầy vô tận uy nghiêm, lại có một loại hồng hoang cổ lão cảm giác phảng phất là vô tận tuế nguyệt trước kia, xuyên thấu tuế nguyệt mà đến tồn tại, mang theo nồng nặc tuế nguyệt khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, long ngâm không dứt cái kia một giọt máu tươi thế mà độc hóa thành một đầu chân long, ngửa mặt lên trời gào thét một đôi long nhãn, như hai vòng mặt trời một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, một giọt này máu tươi biến thành chân long, cùng lúc trước cùng tà thần tộc đại chiến chân long, giống như đúc. Lúc này, đầu này chân long ánh mắt nhìn về phía cũng không phải là Lục Minh linh hồn lực mà là một phương hướng khác, Lục Minh xương sống phương hướng, cũng chính là đệ tam huyết mạch phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, lúc này, đệ tam huyết mạch phảng phất đã xảy ra cộng minh nào đó, từ đệ tam huyết mạch bên trong, truyền ra một tiếng rung trời tiếng giống to. Một đạo thanh âm này, tràn đầy sát ý vô tận kém chút đem Lục Minh linh hồn đều đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo tràn ngập sát ý giống to truyền đến, đệ tam huyết mạch cái kia một giọt máu, phảng phất biến thành một vùng biển mênh mông huyết hải, sóng máu quay cuồng, sát nghiệm vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, Lục Minh phát hiện sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hoàn toàn không cách nào điều khiển đệ tam huyết mạch cũng vô pháp điều khiển cái kia một giọt chân long huyết dịch. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong biển máu tiếng la giết càng ngày càng mạnh, vô tận huyết dịch hóa thành một khuôn mặt người, nhưng đón lấy, lại hóa thành mặt thú, không ngừng biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, trong biển máu, cái kia lực lượng vô tận, phảng phất muốn vọt ra, đem Lục Minh linh hồn yên diệt, để Lục Minh lâm vào vô tận sát niệm bên trong, hóa thành một tôn giết chóc khôi lỗi. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, linh hồn hắn phát sáng, cẩn thủ bản tâm. Nhưng là trong biển máu tán phát lực lượng, càng ngày càng mạnh, sát niệm ngập trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giờ khắc này, cái kia một giọt chân long huyết dịch biến thành chân long, ngửa mặt lên trời gào to, phát ra hồng hoang cổ lão long uy tựa hồ đang cùng đệ tam huyết mạch đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì huyết mạch đột nhiên sẽ không nhận khống chế? Chẳng lẽ là cùng một giọt này chân long huyết dịch có quan hệ? Nhưng là chân long huyết dịch làm sao sẽ gây nên đệ tam huyết mạch dị biến? Tựa hồ cái này chân long huyết dịch cùng đệ tam huyết mạch là đối đầu một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Hắn cẩn thủ bản tâm, không cho đệ tam huyết mạch chúng cái kia vô tận sát niệm phá hủy, bằng không thì, hắn thật muốn vĩnh viễn biến thành một bộ giết chóc khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đệ tam huyết mạch tràn ra lực lượng quá mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn. Lúc này, bên ngoài, đán đán tò mò đánh giá Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thể nội phát sinh tất cả thậm chí cái kia kinh thiên long ngâm, khủng bố hét hò, hắn đều nghe không được tựa hồ chỉ có Lục Minh có thể nghe được. Duy nhất dị thường, chính là Lục Minh thân thể run rẩy không ngừng, toàn thân bị một cỗ huyết quang bao phủ, sắc mặt biến có chút dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Một giọt tổ long huyết dịch tiến vào bên trong, cũng sẽ không như vậy tự a, đán đán tự lẩm bẩm, ở Lục Minh bên người đổi tới đổi lui, muốn trợ giúp Lục Minh, nhưng không biết làm sao nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh thể nội, đã tiến vào mấu chốt giai đoạn. Lục Minh linh hồn lực bị một tầng huyết khí bao phủ, vô tận sát niệm đang không ngừng trùng kích Lục Minh linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết, giết, Lục Minh sát niệm càng ngày càng mạnh, giống như muốn giết tận thiên hạ, giết sạch thương sinh, mới có thể bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Góc truyện audio.com Ngay lúc này, Lục Minh cột sống chỗ, lại có chấn động truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia huyết mạch tự động nổi lên, hóa thành vạn trượng chi cự tàn mát ra vô tận quang huy. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là Lục Minh cảm giác của mình, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia huyết mạch phía trên, vài cái chữ to quang mang càng tăng lên, cuối cùng, từ chấn ngục bia bên trên, hiện ra ba chữ lớn, hướng về đệ tam huyết mạch chấn áp tới. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam huyết mạch sóng máu ngập trời, trùng kích cái kia ba chữ lớn. Nhưng là chấn ngục bia to lớn bia thân, đi theo chấn áp mà xuống, to lớn bia thân, càng lúc càng lớn, đứng sừng sững ở huyết hải phía trên, một loại thần bí khó lường năng lượng không ngừng tràn vào biển máu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.